Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 777. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ không ngờ Lục Chính Đình lại học nhanh như vậy. Để kiểm tra, họ còn chuẩn bị tài liệu cho anh thực hành mô phỏng hệ thống điện. Nhưng anh làm vừa nhanh vừa chính xác, không sai một bước nào. Thấy vậy, họ quyết định cho anh đến cục điện lực thực tập vài ngày, xem rốt cuộc anh có thực sự hiểu hay không. Sau một tuần, lãnh đạo cục điện lực đã có câu trả lời. Họ không những xác nhận khả năng của Lục Chính Đình, mà còn muốn giữ anh lại làm việc chính thức. Một vị lãnh đạo của cục điện lực đích thân gọi anh đến, thuyết phục: "Cậu Lục này, cục điện lực của chúng tôi là một bộ phận vô cùng tốt, phúc lợi đầy đủ, ăn ngon hơn hẳn cơ quan ủy ban cách mạng." Ông ta dừng lại một chút, quan sát phản ứng của anh, rồi nói tiếp: "Chúng tôi không thuộc quản lý của ủy ban cách mạng, mà làm việc trực tiếp với cục điện lực địa khu. Nếu cậu đồng ý, không những lương cao hơn, mà tương lai cũng rộng mở hơn nhiều so với việc làm ở tổ y tế." Ông ta biết rằng Lục Chính Đình hiện tại chỉ là một nhân viên bình thường của tổ y tế, tiền lương chẳng đáng là bao, con đường thăng tiến cũng mơ hồ. Nhưng ở cục điện lực thì khác, tuy cơ hội thăng chức không nhiều, nhưng phúc lợi tốt, công việc ổn định, không lo thiếu ăn thiếu mặc. Những lời này, nếu là người khác nghe được, chắc chắn đã gật đầu đồng ý ngay. Nhưng Lục Chính Đình chỉ cười, bình thản đáp: "Thực sự xin lỗi, nhân tài ở cục điện lực không thiếu, nhưng thôn của chúng cháu thì đang rất cần một thợ điện. Cháu vẫn nên về đó giúp mọi người thì hơn." Anh nói rất thẳng thắn, nhưng không hề làm mất lòng ai, lại còn chủ động bổ sung: "Đương nhiên, nếu sau này cục điện lực có việc gì cần đến cháu, chỉ cần báo một tiếng là được." Lời nói vừa khéo léo, vừa giữ thể diện cho lãnh đạo, cũng không làm ảnh hưởng đến ai. Lúc này, những nhân viên cục điện lực vốn dĩ còn e ngại, sợ anh cướp mất vị trí của họ, thấy anh dứt khoát từ chối liền thay đổi thái độ ngay lập tức. Từ ánh mắt nghi kỵ, họ chuyển sang nhìn anh bằng sự tôn trọng. Lúc này, công trình kéo điện vào thôn đã bước vào giai đoạn hoàn thiện. Trong thời đại đang đẩy mạnh các công trình hiện đại hóa, tiến độ thi công vô cùng nhanh. Mấy ngày trước Tết Trung Thu, công xã Đại Thạch Kiều đã chính thức có điện. Dĩ nhiên, không phải tất cả các hộ gia đình đều được nối điện ngay lập tức. Vì đây vẫn là tài sản công, nên điện cũng được phân phối theo nguyên tắc tập thể. Các xã viên sẽ được dùng điện theo thứ tự dựa trên mức độ lao động và công điểm của họ. Trước tiên, điện sẽ được cấp cho đại đội, phòng y tế, nhà của các cán bộ đại đội và điểm tập trung của thanh niên trí thức. Cách chương